Vợ tôi lại không bảo vệ tôi. Tôi cũng muốn được thiên vị chứ. Yêu thương. Chen. Phương Nhược Vũ. Cách chương.